Mắt trái của ta có yêu khí. Tác giả: Hắc Huyền. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 92, chương 92, quỷ tài. Gặp thế tử không có pháp khí, Mục Tinh xung phong nhận việc giúp đỡ chọn lựa. Hai người tới một tòa chuyên môn cất giữ pháp khí thiên điện. Bên trong trưng bày to to nhỏ nhỏ đan lô đan đỉnh mấy trăm kiện. Đan đỉnh lệ thuộc vào thiên kỳ học cung. Học sinh nếu như muốn có được, có hai cái con đường. Một là trực tiếp dùng linh thạch mua. Hai là lấy nhiệm vụ giá trị hối đoái. Thiên kỳ học cung sẽ định kỳ cấp cho độ khó khác biệt nhiệm vụ. Đám học sinh có thể lựa chọn xác nhận. Dựa theo độ hoàn thành đem đổi lấy nhiệm vụ giá trị học cung. Nhiệm vụ giá trị có thể đổi pháp khí hoặc là các loại vật liệu. So linh thạch giá cả tiện nghi rất nhiều. Tương đương với một loại may mắn lợi. Luyện đan pháp khí cần luyện hóa tiến đại lượng địa hỏa. Phí tổn cực cao, là các loại pháp khí bên trong sang quý nhất một loại. Phổ thông pháp khí mặc dù cũng có hỏa trúc, nhưng đa số công kích loại, cùng luyện đan cần thiết địa hỏa chênh lệch cực lớn. Mục Tinh chọn lấy hai cái đan lô, một đen một tím. Cái này hai kiện tương đối thích hợp mới nhập môn luyện đan người. Một là tử sa chế tạo, hỏa diễm tương đối ổn định, giá cả tiện nghi chút. Một là hắc kim luyện chế, hỏa lực mãnh liệt, tinh luyện vật liệu hiệu quả cực dai, giá cả quý chút. Thế tử muốn cái nào? Muốn quý, Vân Khuyết không chút do dự. Hắc kim đan lô giá trị 800 linh thạch. Mục Tinh mí mắt giựt một cái. Kia giá trị 300 linh thạch tử sa đan lô với hắn mà nói cần táng ra bại sản mới có cơ hội đổi. Lấy 800 linh thạch hắn là vọng trần mặc cập. Vân Khuyết rất sung sướng giao phó linh thạch. Đổi lấy tự mình kiện thứ nhất đan lô pháp khí. Trở lại đại điện. Vân Khuyết đem ô tùng quả để vào hắc kim đan lô. Bắt đầu câu thông pháp khí bên trong địa hỏa. Lần thứ nhất tùy tiện thành công. Trong lò đan dần dần dâng lên hỏa diễm. Chỉ bất quá rất nhanh hỏa diễm liền tắt đi. Mục Tinh ở một bên giải thích nói. Thế tử vừa mới đột phá trúc cơ cảnh. Đối linh lực chưa hoàn toàn nắm giữ. Đồng dạng tu hành giả tại trúc cơ về sau chỉ ít hao phí một tháng thậm chí mấy tháng mới có thể quen thuộc linh lực vận chuyển. Dù sao luyện khí cảnh thời điểm chỉ có linh khí. Chuyển biến đồng thời thuần thục quá trình cần nhất định thời gian. Vân Khuyết gật gật đầu. Tiếp tục nếm thử. Trong lò đan hỏa diễm dâng lên lại dập tắt. Liên tiếp vài chục lần. Mục Tinh thấy âm thầm lắc đầu. Thế tử quá nóng lòng. Hắn cầm tới kiện thứ nhất đan lô pháp khí thời điểm. Trọn vẹn dùng nửa tháng mới có thể thuần thục thôi động trong lò đan hỏa diễm. Cho dù là luyện đan thiên tài, cũng không có khả năng vừa tiếp xúc đan lô liền để hỏa diễm tiếp tục bất diệt. Đang nghĩ ngợi như thế nào thuyết phục thế tử từ bỏ. Mục Tinh kinh ngạc phát hiện, hắc kim đan lô bên trong hỏa diễm lại một lần nữa dấy lên về sau. Thế mà không có lập tức dập tắt, thế tử thiên phú quả nhiên không tệ. Mục Tinh có chút bội phục bắt đầu. Đợi một lát, hỏa diễm vẫn như cũ. Thiên phú mạnh như vậy sao? Mục Tinh trong lòng bắt đầu chua chua. Một chén trà thời gian về sau. Hỏa diễm vẫn tồn tại. Mục Tinh đã quên tự mình trong lò đan phải chăng còn có hỏa diễm. Lực chú ý tất cả thế tử trước mặt hắc kim đan lô bên trên. Hắn cố gắng nửa tháng. Người ta thế mà ngày đầu tiên vào tay tùy tiện liền làm được. Mục Tinh bi ai nghĩ đến câu cách ngôn kia. Người so với người chết. Hàng so hàng ném. Vân Khuyết bên này tinh luyện. Cũng không có gây nên người bên ngoài chú ý. Thôi động pháp khí bên trong hỏa diễm mà thôi. Trong đại điện tất cả học sinh cũng có thể làm đến. Chân chính khó khăn địa phương là cẩn thận thăm dò tinh luyện ô tùng quả. Lấy linh lực nhóm lửa hỏa diễm. Cùng khống chế hỏa diễm tinh luyện vật liệu. Hai người ở giữa hoàn toàn không phải một chuyện. Cái sau so cái trước muốn khó ra gấp 10 thậm chí gấp trăm lần. Hắc kim đan lô bên trong hỏa diễm lúc mạnh lúc yếu. Lúc sáng lúc tối. Có một loại khống chế không ngừng dấu hiệu. Linh bà chắp tay sau lưng tại đại điện ở giữa tuần sát. Gặp được thủ pháp sai lầm học sinh liền sẽ chỉ điểm hai câu. Trải qua Vân Khuyết thời điểm. Linh bà lắc đầu. Phát ra khẽ than thở một tiếng. Nói, lửa bất ổn, dùng cái gì luyện vật, Học chạy trước đó trước muốn đi ổn mới được. Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, lý do thoái thác. Nghe không có gì không đúng. Vân Khuyết tựa như không nghe thấy. Như cũ đắm chìm trong thế giới của mình. Trong lò đan hỏa diễm vẫn là lúc sáng lúc tối. Đồng thời chuyển đổi đến càng lúc càng nhanh. Để người sinh ra vừa gieo xuống một khắc liền muốn mất khống chế cảm giác. Mục Tinh phát hiện thế tử đan lô cổ quái. Chiếu tiếp tục như thế. Cho dù luyện hóa ô tung quả, bên trong hạt thông cũng phải phế bỏ. Hắn muốn nhắc nhở một cái. Nghĩ lại, một viên ô tùng quả cũng liền một khối linh thạch. Đối thế tử căn bản chín châu mất sợi lông. Mình cần gì lắm miệng quấy dày thế tử hào hứng. Vân Khuyết lúc này chính lâm vào một loại trạng thái kỳ diệu ở trong. Thông qua không ngừng nếm thử. Hắn rốt cục đem linh lực vận chuyển tới một loại điều khiển như cánh tay trình độ. Tựa như trong mắt trái yêu khí. Một khắc đồng hồ về sau, Vân Khuyết đã hoàn toàn nắm giữ khống chế hắc kim đan lô thủ đoạn. Hắn bắt đầu toàn lực tinh luyện. Lửa trong lò đan diễm trở nên mãnh liệt lên. Trong đại điện, đám học sinh tại cẩn thận tinh luyện. Mặc dù một khối linh thạch không coi là nhiều quý, nhưng ai cũng không muốn thật bồi thường tiền. Mục Tinh đối một khối linh thạch rất coi trọng. Tinh luyện quá trình hết sức chăm chú. Lấy hắn đoán chừng, chỉ cần mình không phân tâm, trước giữa chưa hẳn là có thể hoàn thành một viên ô tùng quả tinh luyện. Còn kém bao nhiêu? Bỗng nhiên thế tử tới hỏi thăm. Mục Tinh dừng lại pháp khí nói. Vừa tách ra hai tầng vỏ quả, đoán chừng lại có hơn một canh giờ hẳn là có thể hoàn thành. Quá chậm, quả lấy ra. Mục Tinh chẳng biết tại sao nhìn xem thế tử đem tự mình quả lấy đi. Qua không có một lát. Hắn đạt được 10 hạt hoàn hảo không chút tổn hại ô tùng hạt. Trước sau không đến chén trà nhỏ thời gian. Mục Tinh kinh ngạc vạn phần. Lại nhìn thế tử trước mặt trên bàn sách. Thật chỉnh tề bày biện 10 hạt ô tùng hạt. Người ta quả sớm đã tinh luyện hoàn thành. Ngắn thời gian ngắn bên trong. Tinh luyện 2 viên ô tùng quả. Mà lại một hạt hạt thông cũng không có hư hao. Hoàn mỹ tinh luyện. Mục Tinh hiện tại trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ. Quỷ tài, thiên tài đã không cách nào hình dung Mục Tinh trong mắt thế tử. Vừa mới bước vào trúc cơ liền đem linh lực vận chuyển tới trình độ như vậy. Đây không phải quỷ tài lại là cái gì? Luyện đan quỷ tài, liên tiếp tinh luyện 2 viên ô tùng quả về sau. Vân Khuyết đã có tự tin. Hướng phía xa xa linh bà hô. Tiên sinh nhưng còn có ô tùng quả. Có, đương nhiên là có. Thế tử điện hạ không cần nhụt chí. Lần đầu tinh luyện vật liệu, hủy đi mấy cái quả đúng là bình thường. Chỉ cần về sau siêng năng tập luyện, tự nhiên sẽ có thành công một ngày. Ồ, tinh luyện tốt, đúng vậy a, công việc này đơn giản. Vân Khuyết thật thà cười nói, còn có bao nhiêu ô tùng quả, tiên sinh đều lấy ra. Ta giúp ngươi toàn luyện, cơm trưa bắt đầu trước. Vân Khuyết tổng cộng tinh luyện dòng dã 100 cái ô tùng quả. Đạt được 1.000 hạt ô tùng hạt, tương đương với 100 khối linh thạch giá trị, cũng có trước ước định. Những này ô tùng hạt Vân Khuyết ngay trước mặt linh bà thu vào nạp giới. Linh bà tay có chút phát run, tiên sinh còn có ô tùng quả à? Không có, một cái cũng không có. Linh bà theo bản năng che bên hông túi chữ vật, phòng sói đồng dạng, luyện đến chính thuận tay đây. Đáng tiếc, Vân Khuyết thất vọng. Thế tử quả nhiên là luyện đan chi tài. Sau này nhất định rất có tạo nghệ. Tốt, canh giờ đã đến. Mọi người đem ô tùng quả lấy tới đi. Linh bà lấy đi còn lại quả về sau. Hoảng hốt mà đi. Vốn là chiếm người khác tiện nghi một bài giảng. Kết quả chính linh bà ngược lại dựng vào 100 linh thạch. Mất cả trì lẫn trài. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy, tự do nào mà không cần phải trả giá, thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.